Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 569, trời tối đừng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phong tục dân gian cổ xưa, màu sắc của quan tài được chia thành 5 loại, đỏ, trắng, đen, vàng và vàng, khi mỗi màu sắc đều có ý nghĩa riêng. Ví dụ, đối với những người già qua đời tự nhiên, đó là một cái chết an lành nên họ được dùng quan tài đỏ, gọi là hỷ tang. Người chết bất đắc kỳ tử hoặc qua đời do tai nạn thì sẽ dùng quan tài đen. Những gia đình nghèo khổ không đủ tiền mua quan tài thường sẽ dùng chiếu cói quấn thi thể hoặc lấy vài tấm ván gỗ làm thành quan tài đơn giản, và những thứ này thường có màu vàng, vì thế người nghèo sử dụng quan tài vàng. Quan tài vàng kim tất nhiên là đặc quyền của những gia đình giàu có, nhưng trong thời cổ đại đa phần chỉ là sơn một lớp sơn vàng bên ngoài. Đến bây giờ, ngay cả ác quỷ cũng có thể hưởng thụ đặc quyền này. Còn loại cuối cùng là quan tài trắng, chỉ dành cho những cô gái chưa chồng hoặc chàng trai chưa vợ. Nếu theo lời của Lý Viễn, quan tài này là để chuẩn bị cho người già trong nhà, thì lẽ ra phải dùng quan tài đỏ mới đúng. Nhưng quan tài ở đây lại có màu đen, màu sắc u ám khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, theo lời Lý Viễn, trong làng nhà nào cũng có một chiếc quan tài như vậy. Nếu tất cả đều là quan tài màu đen thì quả thực rất đáng ngờ. Tô Viễn thử dùng quỷ nhãn để xuyên qua lớp vỏ quan tài, nhưng lúc này lại phát hiện ra một điều kỳ quái. Quỷ nhãn không thể nhìn thấu bên trong quan tài, khiến hắn không khỏi biến sắc. Quả nhiên, trong ngôi làng quỷ dị này vẫn tồn tại những điều bất thường. Khi Tô Viễn đang chuẩn bị mở quan tài ra để tìm hiểu xem bên trong có gì, thì Lý Viễn lại gọi lớn về phía căn bếp nơi khói bếp đang bốc lên. Bà nó ơi, hôm nay nhà có khách, nấu thêm vài món nhé. Lúc này, từ trong nhà vang lên tiếng động, rồi một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra. Người phụ nữ này trông không khác gì những người phụ nữ nông thôn bình thường, trên người phảng phất mùi khói bếp, hiền nhiên vừa mới nấu ăn trong bếp. Cô ta nở một nụ cười áy náy với Tô Viễn, sau đó kéo người chồng của mình vào nhà. Ông thật là cứ dẫn người về nhà. Ông biết nhà mình chẳng còn bao nhiêu lương thực, giờ thì lấy gì đãi khách đây? Hại gì đâu, bà nó, không có lương thực thì đi mượn chứ sao, mình có trả đâu mà lo. Qua nhà ông Vương mượn ít thịt, hình như hôm nay ông ấy vừa làm thịt lợn, bảo ông ấy cho nhiều thịt đầu lợn và tai lợn tươi để đãi khách. Hôm nay hiếm khi có khách đến nhà, tôi phải đãi đằng tử tế. Tôi nói cho bà nghe, vị huynh đệ này từ bên ngoài đến, nhìn là biết người tài giỏi, anh ấy là khách quý của làng, không thể để thiếu sót được. Ông thật nhẹ nhàng, tôi lấy gì mà đi mượn đồ nhà người ta chứ, dù có mượn được, sau này biết lấy gì mà trả. Hay, bà đúng là ngốc thật, cứ qua nhà ông Vương mượn đi. Vợ ông ấy mất sớm, ông ấy sống độc thân đã lâu, bà đến mượn thì đảm bảo mượn được ngay. Dù hai người đã vào trong nhà nói chuyện, nhưng tiếng nói của họ không hề nhỏ lại, khiến Tô Viễn bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một. Tô Viễn hoang mang, nghe có gì đó không ổn lắm. Để vợ mình qua nhà ông Vương mượn đồ, đây chẳng phải là tự mang cho mình một thảo nguyên xanh mướt sao? Thời buổi này còn có người đàn ông rộng lượng đến vậy. Nghe đến đây, Tô Viễn không thể ngồi yên. Hắn không muốn vì mình mà người khác phải hy sinh lớn như vậy. Hơn nữa, hắn cũng chẳng dám ăn thứ gì ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn vội ngăn cặp vợ chồng này lại, không cần thiết phải đãi đằng hắn. Thành thật mà nói, với tình trạng hiện tại của Tô Viễn, việc không ăn uống trong một thời gian ngắn không phải là vấn đề. Hơn nữa, trong ngôi nhà quỷ của Kayako, hắn vẫn còn tích trữ một số lượng vật tư sinh hoạt, không thể nói là đủ cho bao lâu. Nhưng với thể chất và số lượng thực phẩm dự trữ của hắn, việc sống sót một mình ngoài tự nhiên trong nửa năm là không thành vấn đề. Nói cách khác, ngay cả khi bị mắc kẹt trong vùng đất quỷ, hắn cũng không gặp vấn đề gì trong thời gian ngắn. Tô Viễn nói rằng mình có mang theo lương thực khô, không cần phải bận tâm. Nhưng Lý Viễn rất cứng đầu, nhiệt tình hiếu khách, khăng khăng mời Tô Viễn ở lại ăn cơm. Thậm chí, ông ta gần như đẩy vợ mình đi mượn đồ ở nhà ông Vương. Nhìn bóng lưng người vợ uốn éo bước đi, Lý Viễn lúc này mới cười chất phác với Tô Viễn. Nào, huynh đệ, vào nhà nhanh lên, đừng đứng ngoài sân nữa. Vào uống ly trà nóng. Nhìn nụ cười hiền lành và thân thiện của Lý Viễn, Tô Viễn không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy trên đầu người đàn ông chân chất này có một vầng hào quang kỳ lạ. Vào đi, huynh đệ, kể cho tôi nghe tình hình bên ngoài thế nào. Rồi, dân làng chúng tôi tò mò lắm, bây giờ bên ngoài ai làm hoàng đế? Vậy, một khi câu chuyện đã được khơi mở thì nói mãi không dứt. Thời gian từ chiều đã dần chuyển sang hoàng hôn, trời sắp tối. Rồi, nhưng vợ của Lý Viễn sau khi qua nhà ông Vương vẫn chưa thấy trở về, mãi mà không có dấu hiệu gì của việc quay lại. Theo lý mà nói, làng không lớn, nhà của ông Vương cách đó cũng không xa, không thể nào mất nhiều thời gian như vậy. Có lẽ vợ của Lý Viễn và ông Vương có quan hệ quá tốt, mượn nhiều thứ đến mức quên cả thời gian về nấu cơm. Nhưng Lý Viễn bắt đầu sốt ruột. Theo quan điểm của một người đàn ông chất phác như ông, như vậy là không được, sao có thể để khách chờ lâu như thế này. Vì thế, ông vàng nở một nụ cười áy náy với Tô Viễn. Xin lỗi nhé, huynh đệ, tôi không biết vợ mình gặp chuyện gì mà mãi không về, chắc là bị ông Vương kia giữ lại lâu quá không cho về. Huynh cứ ngồi đợi một lát, tôi sẽ đi gọi cô ấy về nấu cơm. Nói xong, ông đứng dậy định đi qua nhà ông Vương. Tô Viễn thấy vậy thì chỉ biết im lặng. Tuy nhiên, trước khi bước ra cửa, Lý Viễn dường như nhớ ra điều gì đó, liền thắp sáng ngọn đèn dầu trong nhà và dặn dò Tô Viễn. Đúng rồi, huynh đệ, cậu là người từ nơi khác đến, có thể chưa rõ về những điều kiêng kỵ trong làng. Làng có quy định, khi trời tối nhất định không được ra ngoài. Nhớ kỹ nhé, tôi phải tranh thủ trước khi trời tối đi tìm vợ mình. Nếu không tối nay cô ấy sẽ phải ngủ lại nhà ông Vương. Chưa kịp để Tô Viễn đáp lại, ông ta đã vù chạy đi mất, chạy nhanh đến mức không ai kịp ngăn lại. Lúc này trong nhà chỉ còn lại một mình Tô Viễn. Vì hướng nhà không đón ánh sáng, bên trong luôn tràn ngập cảm giác âm u lạnh lẽo. Ngọn lửa từ đèn dầu lay động, ánh sáng màu vàng cam yếu ớt, không đủ để thắp sáng toàn bộ ngôi nhà. Ngược lại, càng làm cho xung quanh trở nên mờ ảo. Thêm phân quỷ dị, cộng thêm chiếc quan tài đen được đặt ngay giữa nhà, trong hoàn cảnh này, bất kể nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rợn người, như một cảnh trong phim kinh dị vậy. Lúc này, Tô Viễn cũng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Lần theo nơi phát ra mùi hương, ánh mắt hắn nhanh chóng dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại ở chiếc đèn dầu mà Lý Viễn đã thắp trước khi rời đi. Tô Viễn bước tới, liếc nhìn dầu trong đèn. Không khỏi nhíu mày. Bởi vì đó là dầu từ xác chết, cách chương.